ta vốn cho là tương lai ngươi là một đối thủ xuất sắc, không nghĩ tới ngươi vẫn còn yếu đi một bậc, hắc hắc, trẻ tuổi đệ nhất nhân, có chút hữu danh vô thực a. Trong lòng đám người Tử Phòng đạo nhân cũng chấn động không dứt, đang muốn nói chuyện. Chỉ thấy bên ngoài thân Giang Nam Hồng Mông lưu truyền, từng cái ký hiệu huyền ảo quỷ dị liên tiếp sáng lên, đem một trường này sinh sôi thừa nhận xuống, tựa hồ không có chút tổn thương nào. Suy, thân hình hắn chợt lóe, hóa thành một đạo hóa tiên phi hồng, như kiếm lờ bay ra cắt vào trong thiên đình của Vũ Hàm tiên tử, phản thủ thành công. Có thể đón lấy một kích của ta, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi thật sự là có tiền vốn kiêu ngạo. Vũ Hàm tiên tử điều động pháp lực trong thiên đình, vô số đạo tắc sôi trào chi chít hướng Giang Nam quấn quanh đi. Cười khanh khách nói, bất quá ngươi tiến vào thiên đình của ta chính là tự chui đầu vào lưới. Từ nay về sau liền không có Huyền Thiên giáo chủ, chỉ có một tượng gỗ bị ta luyện hóa, một con chó. Cho ta luyện hóa, trong thiên đình nàng vô số đạo tắc quay cuồng, thần quang phun ra, xanh vàng rực rỡ, từ xa nhìn lại tòa thiên đình này phun ra thần quang hóa thành một ngụm thần lô, trong thần lô rõ ràng là cảnh tượng hỗn độn hồng mông. Góc truyện audio.com, dung chuyển kinh khủng, mà Giang Nam đang rơi vào trong lò. Mắc thêm lỗi lầm nữa, Huyền Thiên giáo chủ phế đi. Tố Thần Hầu thở dài. Cách chương.